Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 172, bán mình. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, thời gian khoan thai, chưa phát giác ở giữa 3 ngày đã qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa mới đến buổi sáng, Túy Tiên lâu bên trong người đến khách đi. Phi thường náo nhiệt, một phần du thương khách lữ cùng người trong giang hồ uống trà uống rượu. Bàn luận viển vông, vô cùng náo nhiệt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vương Dã đứng ở quầy hàng bên trong, tay trái đảo chương mục, tay phải khuấy động lấy bàn tính. Hắn nụ cười trên mặt ở hèn mọn cùng làm càn trong đó không ngừng hoán đổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vốn dáng vẻ đường đường hắn, ở như thế biểu tình chuyển hóa phía dưới, càng ngày càng giống như một đồ đần. Thấy không, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại Vương Dã nhìn vào sổ sách cao hứng thời điểm, một bên Bạch Lộ Hạm hướng về phía A Cát mở miệng nói ra. 3 ngày trước trở về thời điểm phàn nàn cái mặt, phảng phất ném mấy trăm lượng tiền bạc một dạng, huấn cái này mắng cái kia. 2 ngày này nghề nghiệp tốt, cái này lại có cười bộ dáng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người nhìn hắn cái kia khóe miệng, đều nhanh liệt đến sau vành tai đi. Trong lời nói, Bạch Lộ Hạm lườm một cái, cực kỳ khinh thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Này, ngươi còn không hiểu rõ hắn. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, một bên A Cát mở miệng nói. Cái này lão mê tiền chính là cẩu mặt, một hồi âm một hồi tinh. Thứ gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm gật đầu một cái. Vừa mới chuẩn bị nói cái gì? Mà nhưng vào lúc này, Vương Dã thanh âm đột nhiên truyền đến. A Cát cùng cái kia tiểu nha đầu phiến tử. Hai người các ngươi mẹ nó ở nơi đó nghị luận gì đây? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có công phu này còn không mau đi chào hỏi khách khứa. Nếu là chậm trễ khách nhân, cẩn thận ta nện hai người các ngươi danh con. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Biết được, nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát cùng Bạch Lộ Hạm cùng nhau lườm một cái, chợt riêng phần mình bận bịu sống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn đến đây, Vương Dã gật đầu một cái, đang chuẩn bị tiếp tục tính toán sổ sách. Mà nhưng vào lúc này, một cái thanh âm quen thuộc trong nháy mắt truyền đến. 2 bát mì ruột già, 1 bát muốn ớt, 1 bát không muốn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe vậy, Vương Dã xoay chuyển ánh mắt, khi thấy Triệu Bộ Đầu đi tới trong đại sảnh. Bên cạnh hắn, còn có một cái thần sắc kiên nghị thiếu niên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiếu niên này 12-13 tuổi trên dưới, lấy một bộ áo vải, xinh vẻ mặt khí khái hào hùng. U, có thể A lão Triệu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy thiếu niên này, Vương Dã mở miệng nói ra. Không nghĩ tới ngươi ngày bình thường tùy tiện, nhi tử cũng lớn như vậy. Ấy u ta Vương trưởng quỹ, ngươi cũng không dám nói lung tung A. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu vội vàng mở miệng nói ra. Ta lão Triệu cho tới bây giờ bà nương đều còn không có. Ở đâu ra nhi tử? Ta hôm nay tuần đường phố, gặp ngay phải đứa nhỏ này quỳ gối phiên chợ bán mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bán mình? Không đợi Triệu Bộ Đầu nói hết lời, Vương Dã trong mắt trợn tròn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng thời, hắn đem ánh mắt rơi vào thiếu niên trên người. Đánh giá chỉ chốc lát sau. Mở miệng nói, tuổi còn nhỏ liền quang minh chính đại bán mình. Hải tử, ngươi là cái chân hán tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói ra, Vương Dạ hướng về phía thiếu niên giơ ngón tay cái lên. Vương trưởng quỹ, người muốn lệch ra, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn trước mắt Vương Dạ, Triệu Bộ đầu mở miệng nói ra. Đứa nhỏ này là bán mình cứu tỷ. Cùng ngươi nghĩ cái kia bán mình hoàn toàn không là một chuyện. Chính là, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được Triệu Bộ đầu ngôn ngữ, một bên A Cát mở miệng nói. Ta đều biết rõ cái này bán mình táng phụ điển cố. Chỉ ngươi cái này lão mê tiền cùng người khác nghĩ không giống nhau. Mới mở miệng ý nghĩ đều hướng kỹ viện ngoặt. Hắc, ngươi một cái tiểu vương bát đản. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A Cát lời vừa nói ra. Vương Dã hai mắt trợn tròn. Làm sao cái nào đều có ngươi. Mau mau cút. Đi tới chào hỏi khách khứa đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vương Lột ra, nghe được Vương Dã ngôn ngữ. A Cát lẩm bẩm một tiếng, quay người bận bịu sống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu quỷ, lúc này, Vương Dã nhìn vào trước mắt thiếu niên. Mở miệng nói, người bán mình cứu tỷ. Tỷ tỷ ngươi thế nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta không cùng lão sắc phôi nói chuyện. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ. Thiếu niên đem đầu nhất truyền. Quật cường nói ra, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta mẹ nó, nghe vậy, Vương Dã không khỏi khẽ giật mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mới mở miệng không nói những cái khác. Trực tiếp gọi mình lão sắc phôi. Còn mẹ nó không cùng lão sắc phôi nói chuyện. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thời đại này tiểu hài tử cũng như vậy hướng sao? Ha ha ha ha ha. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được thiếu niên ngôn ngữ. Trong nháy mắt, một bên A Cát cất tiếng cười to. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếng cười kia vừa ra, Vương Dã nhướng mày, hướng về A Cát chừng mắt một cái. Ngay tức khắc ở giữa, A Cát ngừng cười âm thanh, vùi đầu làm lên sống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc, ngươi tiểu quỷ đầu này. Lão tử không nói mạo so Phan An, nhưng cũng là dáng vẻ đường đường. Nhìn vào trước mắt thiếu niên, Vương Dã mở miệng nói ra. Làm sao lại là lão sắc phôi? Ngươi hôm nay đem lời nói cho ta rõ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hừ, nghe vậy, thiếu niên vừa quay đầu. Không có phản ứng Vương Dã. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta mẹ nó, nhìn thấy thiếu niên bộ dáng. Vương Dã biến sắc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thời đại này người thiếu niên cũng như vậy hướng sao? Khuôn mặt nhỏ uốn éo so với chính mình cũng túm. Cái này mẹ nó là bán mình sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghĩ tới đây, Vương Dã vừa mới chuẩn bị nói cái gì? Hành lão mê tiền, mới mở miệng cùng muốn ăn thịt người một dạng. Ta tới a, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thấy một màn như vậy, một bên Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, dù sao ta cũng là cái như hoa như ngọc đại cô nương. Tiểu hài tử gặp xinh đẹp tỷ tỷ, tự nhiên muốn thân cận mấy phần. Nói ra, Bạch Lộ Hạm đi tới thiếu niên trước mặt, ôn nhu nói, đến tiểu đệ đệ, cùng xinh đẹp tỷ tỷ nói một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thật không biết xấu hổ. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ. Thiếu niên nhíu lại mắt. Lộ ra vẻ khinh bỉ. Tỷ tỷ của ta dáng dấp dễ nhìn hơn ngươi. Thân đầu so với ngươi tốt hơn đều không nói bản thân xinh đẹp. Ngươi thế mà gọi mình xinh đẹp tỉ tỉ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời vừa nói ra, Vương Dã cùng A Cát sững sờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đứa nhỏ này, nói chuyện chính là xông lên A ta mẹ nó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm hai mắt trợn lên. Đã thấy nàng một cái kéo lấy thiếu niên quần áo. Mở miệng nói, ai không biết xấu hổ. Ngươi lại cho lão nương nói một lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn có, lão nương rõ ràng như hoa như ngọc. Sao không như tỷ tỷ ngươi? Ngươi nói cho ta rõ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói chuyện đồng thời, Bạch Lộ Hạm cánh tay phát lực, đem thiếu niên xách lên. Ngạch, cái, cọp cái, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bị Bạch Lộ Hạm xách lên, thiếu niên mở miệng nói ra. Trong ngôn ngữ, còn mang theo vài phần sợ hãi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta mẹ nó, lúc này Bạch Lộ Hạm biến sắc. Vừa mới chuẩn bị động thủ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phòng bếp đồ ăn tốt rồi, ta một người mang đến không hết. Các người đến giúp phía dưới bận bịu. Mà nhưng vào lúc này, một cái ôn nhuận thanh âm từ đám người sau lưng truyền đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Tống cô nương xuất hiện ở đám người sau lưng. A, ta quên đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được Tống cô nương ngôn ngữ, A Cát sửng sốt một chút, vội vàng nói, ta bây giờ lập tức liền đi. Nói ra, A Cát vừa mới bận bịu hướng về phòng bếp chạy tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xinh đẹp, tỉ tỉ, nhìn thấy Tống cô nương về sau. Thiếu niên theo bản năng nói ra, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời vừa nói ra, đám người nao nao, cùng nhau hướng về thiếu niên này nhìn lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại phát hiện lúc này thiếu niên nhìn thẳng vào Tống cô nương. Hai mắt lại có chút đăm đăm. Nhìn xem, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thấy một màn như vậy, Vương Dã ngay tức khắc hăng hái. Hắn nhìn vào trước mắt thiếu niên, mở miệng nói, liền cái này đức hạnh còn nói lão tử là lão sắc phôi. Vừa nhìn thấy Tống cô nương con mẹ hắn hai mắt đăm đăm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn mới là một điển hình tiểu sắc phôi. Trong ngôn ngữ, Vương Dã hùng hùng hổ hổ, vô cùng khó chịu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà thấy một màn như vậy, Triệu Bộ đầu gật đầu một cái. Phảng phất phát hiện cái gì? Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.